Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, thứ chưa thấy qua gấp gáp như vậy chịu chết. Ước, Mực Tử Thư, ngươi không phải là muốn chất hỏi chúng ta ra chống lạnh đi. Khuyên ngươi mở miệng trước suy nghĩ của ngươi cân lượng. Miễn cho đến lúc đó bị nhà của chúng ta chống lạnh đại tá bắt khối, chúng ta mặc ra cùng quân. Vương phủ thế nhưng thông gia ai, coi như là thiên vương lão tử, chọc phải hắn, hắn cũng chiếu giết không lầm, không tin, ngươi thử một lần nhìn. Thiên Diệp cắt ngang lời của hắn, nhìn sắc mặt hắn lúc đỏ lúc trắng, muốn nói lại không dám nói bộ dáng, trên mặt tràn đầy chế nhạo vẻ. Hạt Ngũ Cốc Võng Mực Tử Thư hừ lạnh một tiếng, liền đem đầu mâu chỉ hướng về phía Chu Bách Phú. Đã là buổi trưa, Chu Thuần như cũ là không có tới. Đoàn người dần dần xuất hiện gây rối. Ta đã nói một nương các thế nào có lớn như vậy quyết đoán. Dám khiêu chiến Mặc gia, nguyên lai chỉ là hù người, hắc hắc. Nương các đâu, nên về nhà ấm giường sinh hoa. Thật không biết đi làm mò cái gì, đối Nga. Các ngươi có nghe nói hay không? Nghe nói tối hôm qua cô nương kia thế nhưng xuyên thập phần bại lộ. So với Vịnh Xuân Uyển còn muốn lõa lồ, sống thoát thoát chính là cái đi bán, ta cũng nghe nói. Ngươi nói quân vương gia tại sao có thể nhẫn chịu được như vậy cái nữ nhân? Nói không chừng kia tiểu vương gia chính là trộm hán tử trộm tới, có đạo lý. Nếu không qua nhiều năm như vậy, nhiều nữ nhân như vậy cũng không có sở ra, thế nào Chu gia các nàng này nhập phủ không lâu thì có. Chu gia cũng thật là lớn đảm, cư nhiên dám ngang nhiên cấp quân vương gia mang nón xanh. Tất cả ngôn luận, theo Chu Thuần trên người, chuyển đến quân vương phủ, lại chuyển đến quân Ngự Hàn trên người, mọi người thấy quân Ngự Hàn ánh mắt cũng có một chút biến hóa. Mặc Nguyên Long ngồi ở vị trí, nhìn cách đó không xa kia biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào người. Trên mặt có tiểu ý, tối hôm qua ở Vịnh Xuân Uyển, quân Ngự Hàn trước mặt nhiều người như vậy, nói Chu Thuần là nữ nhân của hắn. Kia, nhìn hắn lần này có phương pháp gì? Bảo nàng Chu Toàn, mà tỷ đấu trên đài. Mặc Nguyên Hổ sớm đã ký sinh tử khế ước đứng ở bên trên. Trên mặt của hắn tràn đầy đắc ý. Tối hôm qua hắn trở lại Mặc gia hậu, liền làm các phương diện chuẩn bị, nhiều loại giải độc hoàn ăn một bình lớn, thậm chí, còn lấy ra Mặc gia theo thiên gia thật vất vả đổi lấy ám khí. Chỉ là sợ tỷ đấu trên đài gặp phải cạm bẫy. Thế nhưng hiện tại, hắn nguyên bản thấp thỏm tâm sớm đã định rồi xuống. Hắn thậm chí còn phi thường hy vọng Chu Thuần qua đây. Còn có thể mượn này náo động một chút kinh thành. Tỏa một tòa quân Ngự Hàn nhuệ khí, một nén nhang mau đốt tẫn, Chu Thuần như trước không có xuất hiện, tiếp qua chỉ chốc lát, chờ hương đốt tẫn, liền đại biểu Chu Thuần bỏ quyền. Lần này, nguyên bản vẻ mặt khí định thần nhàn Thiên Diệp cũng có chút luống cuống. Hắn tới gần quân Ngự Hàn, nhẹ giọng hỏi, nàng, sẽ không thực sự không tới đi. Tới quân Ngự Hàn nguyên bản nhắm hai mắt chợt mờ. Nhìn như cũ là một thân đại áo màu đỏ nữ tử. Trong ngực nàng ôm ngủ say sưa ngọt hoa hoa, khóe miệng lộ vẻ cười, lấy một cái kỳ dị đường vòng cung đi qua đoàn người. Tới tỷ đấu thai, nàng xem trên đài Mặc Nguyên Hổ, khẽ cười nói, thấy qua sốt ruột, chưa thấy qua gấp gáp như vậy chịu chết, thai người trên bị nàng nói một trận nghẹn lời. Một lát sau hắn chậm quá thân, tức giận nói, tiện nhân. Còn tưởng rằng ngươi sợ đâu, chỉ là đóa con chó tạp toái mà thôi. Dùng đúng giờ sao, phảng phất là không có nghe được hắn quát mắng thanh, Chu Thuần chậm rãi ở sinh tử khế ước thượng ký tự. Sau đó hư tiểu khúc bước lên tỷ đấu thai, quân vương gia, không đi đem tiểu vương gia ôm quá khứ sao? Chẳng lẽ thực sự nói với bọn họ như vậy, không là của ngươi loại, là một dã loại, ngoặc kép, hết chương.